Đế Bá, chương 6197, sinh mệnh chi chu, TXT xấu cập nhật sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tạo kỷ nguyên, kết tạo sinh mệnh, chính là chúng ta cứu cực vậy liền xem như âm lý bằng chế diễu, Thâm Hải Di Chủ cũng xem thường, ngược lại lấy chi làm ngạo. Thâm Hải Di Chủ, cũng đích thật là có lấy chi là đáng giá vốn liếng, dù sao, sáng tạo kỷ nguyên. Khả năng có một ít vô thượng cự đầu có thể làm được, nhưng là, kết tạo sinh mệnh, vậy thì không phải là vô thượng cự đầu có thể làm được sự tình quản chi Thâm Hải Di Chủ sáng tạo ra hải quái, cũng không phải là chân chính từ không tới có, cũng không phải là chân chính trống rỗng sáng tạo ra sinh mệnh, nhưng là, hắn có thể mượn thần thú huyết thống, sáng lập một chủng tộc, cái kia đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Khó trách, liền xem như Tam Sinh Quảng Đông Chủ. Âm lý bằng chế diễu, Thâm Hải Di Chủ xem thường, lúc này, Thâm Hải Di Chủ nhìn xem Đạm Đài Nhược Nam, nói ra. Nhà đầu, hiệm tình ngươi cùng ta có duyên, chính là tử tôn ta, khó được ta vạn cổ xuất thế một lần, ngươi bái tại ta tọa hạ, ta truyền cho ngươi kỷ nguyên chi đạo, thống ngự kỷ nguyên này. Làm vô thượng cự đầu, kỷ nguyên chi chủ, bọn hắn đều là sống vô số tuế nguyệt tồn tại, thu đồ đệ sự tình. Chỉ sợ khó mà lại có, nhưng là, đột nhiên, Thâm Hải Di Chủ lại muốn thu Đạm Đài Nhược Nam làm đồ đệ. Chuyện như vậy, cũng là để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nhân thế vô số sinh linh cường giả, đều nhìn qua Thâm Hải Di Chủ đáng sợ cùng khủng bố. Nếu là có thể đạt được đại đạo của hắn truyền thừa, đó là như thế nào tạo hóa? Không dám tưởng tượng, có lẽ, lại là một vị khác vô thượng cự đầu quật khởi. Hiện tại thối lui, còn kịp. Đạm Đài Nhược Nam cự tuyệt Thâm Hải Di Chủ mời, đóng băng nói. Nếu không, giết không tha. Tốt, Thâm Hải Di Chủ cũng không dây dưa dài dòng, lập tức để mắt tới biển đài như Nam, nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền ăn, trước ăn ngươi, lại ăn thế giới thụ, đến lúc đó, ai có thể cản ta. Nói đến đây, Thâm Hải Di Chủ đốt lấy hư không môn bên trong gốc đại thụ che trời kia, cũng không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi thần thái. Tiểu thế giới này, huyết thực đại bổ. Trên thực tế, nào chỉ là Thâm Hải Di Chủ coi trọng hư không môn bên trong thế giới thụ. Trên thực tế, Tam Sinh Ngạc Chủ, Tử Tiên đều như thế đốt lên hư không bí cảnh. Bọn hắn không chỉ là muốn ăn hết thế giới thụ, càng là muốn ăn rơi toàn bộ hư không bí cảnh. Như vậy sinh cơ bàng bạc, huyết khí mênh mông tiểu thế giới, đối với bọn hắn mà nói, giống nhau là vật đại bổ, huống chi. Đây chính là cửu đại thiên bảo một trong. Nếu là có thể ăn chi, đối với bọn hắn mà nói, liền xem như không bằng Lý Thất Giả dạng này huyết thực, cũng giống vậy là có thể đại bổ. Nhìn còn có cái gì nội tình còn chưa ra, lúc này, Tử Tiên cũng là không khỏi thèm nhỏ dãi. Tại thời khắc này, đối với Tử Tiên, Tam Sinh Ngạc Chủ, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn mà nói, không chỉ là chỉ có Lý Thất Giả dạng này một mục tiêu, bọn hắn muốn ăn rơi tất cả cường đại nhất huyết thực tầm sinh vĩnh tiên, vô thượng bệ hạ. Đạm Đài Nhược Nam, hư không bí cảnh, theo dạng này cái này đến cái khác nội tình xuất hiện, đây đối với Tam Sinh Ngạc Chủ, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn mà nói, sao lại không phải một chuyện tốt đâu, đây chính là tương đương một đầu lại một đầu cá lớn đưa tới cửa, từng cái huyết thực đưa đến chính mình bên miệng, bọn hắn liền có thể thừa cơ hội này ăn hết, đây cũng là biến tướng dẫn xa xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản chi cái này đến cái khác huyết thực. Không bằng Lý Thất Giả, nhưng, y nguyên đại bồ. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Đạm Đài Nhược Nam cũng không rông dài. Trong nháy mắt này, nàng toàn thân phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang, theo nàng vô tận huyết khí phóng lên tận trời, giống như quả toàn bộ thế giới nhấc lên đáng sợ nhất kinh đào hải lãng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt vang lên ầm ầm thời điểm, theo Đạm Đài Nhược Nam huyết khí điên cuồng ngoại phóng thời điểm. Huyết khí chi lực trùng kích mà ra, tựa như là giữa thiên địa bá đạo nhất kinh đào hải lãng một dạng, một lần lại một lần đánh thẳng vào toàn bộ tám. Vô cùng tận huyết khí, ở thời điểm này, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được như vậy vô cùng vô tận huyết khí, như kinh khủng nhất hải dương phong bạo một dạng, muốn đem toàn bộ bát hoang phá tan thành từng mảnh, bá đạo như vậy huyết khí, mênh mông như vậy vô tận huyết khí, người trong nhân thế linh. Cũng còn chưa từng thấy qua. Tốt, tốt máu. Thâm Hải Di Chủ thấy một lần chiêm đài như năm huyết khí như vậy bàng bạc mênh mông, khen lớn một tiếng, đối với hắn mà nói, đạm đài nhược nam, huyết khí càng là thịnh vượng thì càng đại bổ. Tại thời khắc này, Thâm Hải Di Chủ xuất thủ, chỉ gặp hắn kéo một cái tay, giữa thiên địa tất cả vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ, giống như là giữa thiên địa kinh khủng nhất bạo tạc đột nhiên lập tức bên trong sập một dạng, có thể xé nát bát hoang khủng bố vòng xoáy trong nháy mắt này lại là hóa thành một giọt nước. Không sai, vừa rồi lập tức xé nát toàn bộ Long Châu vòng xoáy Uông Dương vậy mà tại cái này giây lát hỏi hóa thành một giọt nước. Nhưng là, xé rách toàn bộ bát hoang vòng xoáy Uông Dương hóa thành một giọt nước đằng sau, cũng không có để cho người ta cảm thấy càng thêm bình tĩnh hoặc an toàn, ngược lại là càng thêm khủng bố. Một giọt nước này khủng bố vô địch gầm thét, có thể trong nháy mắt xé rách toàn bộ thế giới, dạng này một giọt nước, thế hỏi vạn vực đều không thể tiếp nhận. Trong nháy mắt này, dạng này một giọt nước hướng đạm đài nhược nam rơi xuống tràng cảnh như vậy, lập tức trở nên vô cùng dài, tựa như là thời gian giây lát hỏi trở nên không gì sánh được chậm chạp một dạng. Tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, một giọt nước này hạ xuống xong, giống như là trên bầu trời hướng đạm đài nhược nam nhỏ xuống một giọt nước. Nếu là ở nhân thế hỏi, phổ thông một giọt nước rơi xuống, đó là không có ý nghĩa, nhưng là, Thâm Hải Di Chủ dạng này một giọt nước hạ xuống xong, đó chính là có thể trong nháy mắt đánh xuyên bát hoang, có thể nổ nát vụn toàn bộ thế giới. Tại một giọt nước này còn tại đạm đài nhược nam trên đỉnh đầu trên bầu trời lúc, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, không gian vỡ nát, thời gian đổ sụp, tất cả lực lượng đều giống như là lập tức co vào một giọt nước này bên trong, quản chi tại phía xa trên bầu trời thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bát hoang đều tại lay động, chìm xuống. Tất cả mọi người cảm giác, một giọt nước này một khi rơi xuống, liền muốn đánh xuyên bát hoang, mà tại thời khắc này, chiêm đài như nam cái kia bào khiếu thiên địa, mênh mông vô tận huyết khí, giây lát hỏi liền bị một giọt nước này áp sập. Bờ bên kia, chờ ta đi. Ở thời điểm này, đạm đài nhược nam miệng phun chân ngôn, tại cái kia vô tận huyết khí bên trong, hiện lên một cái thuyền nhỏ. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn. Ngay một khắc này, vốn là bị ngăn chặn huyết khí, lại một lần nữa bão táp, tại cái này minh ở giữa, vô cùng vô tận huyết khí như là muốn nứt vỡ toàn bộ bát hoang một dạng, kinh khủng phong bão trong nháy mắt trùng kích hướng về phía bát hoang, toàn bộ bát hoang muốn bị lật tung một dạng. Sinh mệnh chi chu, tại thời khắc này, đạm đài nhược nam chân ngôn vờn quanh, chư thần hộ thể. Ở sau lưng nàng, nghe được chư vị chân thần thét dài một tiếng, có chân thần đạo. Bí hàng, trong nháy mắt này, không chỉ là chư vị chân thần phun ra nuốt vào lấy cường đại nhất đại đạo pháp tắc, chỉ gặp hư không bí cảnh bên trong thế giới thụ không gì sánh được thôi lốm đốm, dâng trào ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Tại thời khắc này, theo chư vị chân thần bí hàng gia trì tại chiêm đài như nam trên thân, tiếp dẫn ở thế giới thụ tất cả sinh cơ. Sinh thế cây, ngày thần vờn quanh, nhật nguyệt ẩn hiện, chống lên thiên vũ, đâm tại cửu u. Một gốc thế giới thụ, cửu đại thiên bảo một trong, có được 3.000 thế giới sinh cơ. Ngay một khắc này, theo bí hàng gia trì ở trên thân đạm đài nhược nam, cửu đại thiên bảo một trong thế giới thụ, nó vô tận sinh mệnh lực liền trong nháy mắt gia trì ở trên người đạm đài nhược nam. Oanh, vô cùng vô tận huyết khí, mênh mông vô cương sinh mệnh, tại thời khắc này, ở trên thân đạm đài nhược nam hoàn mỹ không gì sánh được dung hợp lại cùng nhau. Quả thực là nâng lên nhỏ giọt xuống giọt nước, ngăn trở giọt nước đáng sợ nhất đổ sụp. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, bát hoang lay động, thiên địa thất sắc, thế giới tận thế tiến đến một dạng, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, đều sinh tồn ở vô tận trong sự sợ hãi. Giờ này khắc này, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là vô địch thần vương, đều oanh nằm tại trên mặt đất, yên lặng cầu nguyện, hy vọng đạm hải như nam, vô thượng bệ hạ, tam sinh vĩnh tiên có thể đánh lui tam sinh điều chủ bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu. Kỷ nguyên này, đáy đạo rất sâu hụt, nhìn xem trượt biển phương nam đánh kiện rơi xuống giọt nước thời điểm, tại cái kia tinh không sâu uống, cũng có vô thượng cự đầu nói nhỏ. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, không còn là huyết thực lý thất dạ đơn giản như vậy, lập tức thế cục mà nói, huyết thực lý thất dạ, nuốt bát hoang bên ngoài, còn có thể thôn phệ tam sinh vĩnh tiên, hư không bí cảnh. Cái này cũng giống nhau là vật đại bổ, có thể nói, lúc này cục diện, chính là một tiễn nhiều điều đương nhiên, nếu là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Mặt khác vô thượng cự đầu có đầy đủ thực lực mà nói không chừng chờ đợi đến tam sinh vĩnh tiên, tam sinh ngạc chủ bọn hắn đánh cho tình trạng kiệt sức thời điểm, đồng thời cũng đem tam sinh ngạc chủ, tử tiên, thâm hải di chủ bọn hắn toàn bộ ăn hết. Oanh, một tiếng vang trầm, vẻn vẹn một tiếng vang trầm, rung chuyển toàn bộ thế giới, toàn bộ bát hoang, 3000 chữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này vẻn vẹn một tiếng vang trầm mà thôi, thiên địa hỏi toàn bộ sinh linh, tất cả linh hồn, đều lập tức dọa đến hồn phi phách tán, dọa đến run lẩy bẩy, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng không khỏi tĩnh run một cái, mọi người định hạn xem xét. Đặc biệt là vô thượng cự đầu, tại cái này lương gian, ánh mắt khóa lại Lý Thất Dệ chỉ gặp Lý Thất Giả trên thân đột nhiên trùng kích ra cần điện chi quang, đây là kiếp quang, nhưng là, cái này lao ra kiếp quang lại trong nháy mắt suy sụp hấp dẫn vào Lý Thất Giả trong thân thể. Cái này rất giống là Lý Thất Giả tại xua tan trong cơ thể mình kiếp quang, nhưng là, kiếp quang lại một mực bám vào thân thể của hắn chi. Không sai, thật sự là hắn chịu thiên thương. Cực nặng thiên thương, cướp nhập hồn phách, không cách nào xua tan. Ở thời điểm này, vô thượng cự đầu đều lập tức nhìn ra ảo diệu. Nhưng, hắn muốn tới rời, nhìn xem Lý Thất Giả tại vừa rồi phụ hỏi muốn đem kiếp quang lao ra, cũng có vô thượng cự đầu tâm thần chấn động. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Giả cường đại đến khủng bố vô địch tình trạng, hắn muốn ngạnh sinh sinh đem thân thể hồn phách bên trong kiếp quang xua tan. Nếu là hắn có thể đem kiếp quang xua tan, là hắn có thể chữa cho tốt thiên thương. Đối với vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn đều từng có qua tương tự kinh lịch, biết đây là ý vị như thế nào. Thời gian không nhiều, Lý Thất Giả trục tán kiếp quang, chính là có thể chữa trị thiên thương thời điểm. Trong thâm không, có vô thượng cự đầu nói nhỏ, thời gian không nhiều, ở thời điểm này, từ tiên toát ra một câu nói kia là đối với thâm hải di chủ. Tam sinh ngạc chủ nói ra, chúng ta, có phải hay không nên đồng tâm hiệp lực? Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hỗn nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương, cách chương.